Chương 278, chiến bại nệ cô ma Mishi cùng Inu Dạ Si. Inu Dạ Si đại nhân liên tiếp tiếng oanh minh cùng tiếng nổ, lớn mỉ tộc thánh địa cá voi trong rừng rậm vang lên, Inu Dạ Si thủ hạ nhóm, nhìn tận mắt công tức Inu Dạ Si một đường đâm cháy đại lượng cổ thụ che trời về sau, đụng vào đến cá voi rừng rậm chỗ sâu ở trong. Hai một kiếm, không phải dễ dàng như vậy nhận, liền xem như không có một đao miểu sát Inu Dạ Si. QNZ đầy đủ đem hắn đánh thành trọng thương. Nhìn xem công tức ý nụ dạ xỉ hình dạng, dưới tay hắn hỏa xạ thủ trước tiên liền hướng về cá voi rừng rậm mà đi, mà nhìn thấy màn này, hải thị bất mãn cơ cơ hắn tô bụ ảm, sau đó chỉ huy đám người hướng về cá voi rừng rậm phương hướng đi tới. Tại hải chờ một đám hải quân tiến vào cá voi rừng rậm chỗ sâu, liền thấy được, ngoại trừ những cái kia súng kiếp đội bên ngoài, mỹ tộc nơi đó lại tăng thêm một đợt người. Cái này một đợt người đều mặc lục sắc đấu đồng, lúc này chính cầm vũ khí, một mặt nghiêm túc nhìn xem đi tới hải quân. Mà tại bọn hắn ở giữa vây quanh, thì là ngã trên mặt đất, một thân là tổn thương công tức ỷ nụ dạ xì. Liền là ngươi đem lão cẩu tổn thương thành như vậy sao mèo theo hái bọn người đi vào nơi này, lúc này ở trên một thân cây, một cái to lớn thân ảnh, chính đang ngó chừng hải bọn người. 16 hải ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được một con to lớn mèo hình nhân. Lúc này đang đứng trên tàng cây, trong tay cầm một cái tiểu xảo tẩu hút thuốc, hai mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Không có cách nào, các ngươi không quá nghe lời, cho nên ta phải giáo huấn các ngươi một chút. Nghe được con mèo này người, hải thanh âm cu nở dê ung dung chuyển tới. Làm càn, các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Nghe được hải, những cái kia hất lên lục sắc đấu đồng người không khỏi lớn tiếng quát. Sau đó liền tại một con báo châu Mỹ người dẫn đầu dưới hướng về hái bọn hắn lao đến, bao quát vừa rồi hỏa xạ thủ đều ở thơ y điếm na y giết tới đây, không cần hái nhiều lời, hải thủ hạ hải quân liền đã hướng về những người này vọt tới, mà con kia kim sắc mèo to, thì đưa ánh mắt bỏ vào hải trên thân. Các ngươi thật đúng là không tăng trí nhớ a, ai cho dũng khí của các ngươi cùng tự tin đâu, cảm thụ được nghệ cổ mà mỉ xỉ trong mắt hàn ý cùng sắc ý, hải nở nụ cười. Sau đó thân hình lần nữa biến mất, kỳ thật ỷ nụ dạ xỉ cùng nghệ cô ma như xỉ thực lực còn là rất không tệ, đơn nhất cái lấy ra, trên biển lớn, cũng phải nói là đỉnh tiêm đại hải tặc trình độ, đặt ở hải quân bản bộ vậy ít nhất cũng phải là đại tướng dự khuyết lực lượng, tại hải nhìn, thực lực của bọn hắn, nếu như tiến vào tứ hoàng băng hải tặc. Không nói nhiều, đỉnh tiêm cán bộ chức vị là át không thể thiếu. Nếu như tại cái đủ thủ hạ, cái kia chính là tam thai. Nếu như tại Bitmong thủ hạ liền là tứ tướng tinh trình độ, thậm chí bởi vì kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân, bọn hắn còn muốn so với cái kia người càng mạnh một chút. Nếu như còn muốn tính cả Nguyệt Sư, hai người này thực lực, khả năng liền là trên thế giới này gần với những cái kia tứ hoàng cấp quái vật tồn tại. Nhưng đáng tiếc, hiện tại là ban ngày, cho nên thực lực của bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất. Đương nhiên, Hải cũng sẽ không cố ý cho bọn hắn một cái chờ đợi đêm trăng tròn cơ hội. Thân hình trong nháy mắt biến mất hải, gần như đồng thời xuất hiện ở nệ cổ mà mư xỉ trước mặt. Đồng dạng một đao, ỷ nụ dạ xỉ ngăn lại được, là bởi vì hắn giác quan thứ 6, nhưng nệ cổ mà mư xỉ lại tại hải ánh mắt kinh ngạc bên trong, chuôn mở, đó cũng không phải nói hắn mạnh hơn ỷ nụ dạ xỉ, đồng dạng là giác quan thứ 6, chỉ bất quá mèo thân hình, đúng là muốn so cho tới linh xảo nhiều lắm, đồng dạng lực lượng của hắn, cũng muốn so ỷ nụ dạ xỉ yếu hơn một chút. Mèo theo hắn tránh ra hải một kích, trong nháy mắt trong tay hắn hai đầu tam xoa mâu liền hướng về hải đâm đi qua, nhưng đáng tiếc, hắn đâm chúng chỉ là một tia không khí. Cùng một thời gian hải lại tới phía sau hắn, một đao hướng về đầu của hắn trực tiếp gọt tới, nhưng ngay lúc này, ỷ nụ dạ xỉ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngoan cường đứng vững hải một đao kia. Lao cẩu nhìn phía sau bóng lưng, nệ cổ mạng như si không khỏi kêu một tiếng. Chú ý! Gia hỏa này thế nhưng là đơn giết dâu trắng lao cha tồn tại, thực lực của hắn thậm chí là chúng ta chưa hề với tới qua cưỡng ép tở ra hải đao. Công tước ý nụ dạ xỉ nâng một thân là tổn thương thân thể, một bên thở hổn hển, vừa hướng nghệ cô mà hiệu xỉ nói. Mèo, còn chống đỡ ở sao nghe được ý nụ dạ xỉ, nghệ cô mà hiệu xỉ cu nở dê hít sâu một hơi, hắn đúng là không quá chú ý tin tức, nhưng dâu trắng hắn rất quen thuộc. Còn có thể nghe nghệ cô mà hiệu xỉ nói như vậy. Ý nụ dạ xỉ cu nở dê cơ cơ đao trong tay mình, một mặt nghiêm túc nói, mà hải lúc này cũng không có sốt ruột công kích bọn hắn, mà là cười ha hả nhìn xem hai người này. Ta người này còn thật thích xem trò vui, chậc chậc, các ngươi diễn tình huynh đệ cũng không tệ lắm, bất quá vì một cái người không liên hệ đi chê tờ, các ngươi thật nguyện ý không ngẩng đầu. Hải nhìn xem hai người này, cười hỏi. Nơi này không có người ngươi muốn tìm nghe được Hải, Ý Nụ Dạ Xì trầm giọng trả lời. Vậy thật đúng là đáng tiếc đâu, nhìn Ý Nụ Dạ Xì đến bây giờ còn tại gượng trống, kia Hải cu nở dê không có gì để nói nữa rồi, thân hình trong nháy mắt biến mất, sau đó liền đi tới hai người này trước mặt. Hai người này phảng phất đã sớm biết Hải sẽ xuất hiện ở đây, trong tay Tây Dương kiếm cùng hai đầu tam xoa mâu trực tiếp hướng về Hải liền đâm đi qua. Nhưng bọn hắn nhưng không có phát hiện, Hải hai mắt lúc này chính đang liều lĩnh nhạt hào quang màu xanh lam. Xoát một tiếng vang nhỏ, Hải trong tay tổ bù ảm hất lên, tiếp lấy một đạo kiếm quang hiện lên. Một giây sau, Ý Nụ Dạ Xỉ cùng Nghệ Cô Ma Như Xỉ vũ khí trong tay, liền trực tiếp ứng thanh mà đức, tiếp lấy hai cái vết thương thật lớn xuất hiện ở bọn hắn hung miệng. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hai người này đánh bay ra ngoài, xa xa đụng gây mấy cây đại thụ về sau, vô lực ngã trên mặt đất. Nhìn xem kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, hai người này chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn 857 lấy ngày, đệ nhất thế giới sức chiến đấu, bọn hắn xem như gặp được. Một kích, vẹn vẹn chỉ dùng một kích, Hải liền đánh nát hai người này vũ khí, sau đó đem cái này hai người thân thể chặt thành dạng này. Nếu như hai người này chỉ là phổ thông thân thể của nhân loại, một kích này liền đầy đủ đem bọn hắn một phân thành hai, chỉ bất quá hai lần này dùng chính là rút đao chạm kỹ thuật. Cũng không có phóng xuất ra chẳng kích, tổ bù ảm chiều dài dù sao vẫn là một vấn đề. Cho nên hai người này chỉ là sắp chết, mà còn không có cứ như vậy chết đi. Lão đại công tước đại nhân nhìn xem chiến trường chính bên này, trong nháy mắt phân ra thắng bại, hiệp khách đoàn cùng súng kiếp đội người cũng không khỏi phát ra trận trận gầm thét, những người này trực tiếp bỏ mình nguyên bản đối chiến người, trực tiếp hướng về hải nào tới. Mục đích của những người này rất đơn thuần. Chính là vì chỉ có thể là kéo dài thời gian, đến để hai người này được cứu đi, nhưng đáng tiếc, Hải là khinh thường tại đi cùng những người này chiến đấu. Sột theo Hải nhẹ giọng nói một câu, một giây sau, hắn đã biến mất tại những người này trước mặt, xuất hiện ở Nệ Cổ Mạ Mư Sỉ cùng Y Nụ Dạ Sỉ trước mặt, đao trong tay lúc này đã giơ lên, hướng về hai người này trực tiếp tìm tới Jun hôm nay đổi mới, cho mọi người quan đi lên, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể có hộ khách quả nhiên đề cử, không ca.